500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, quá nhàn cũng không tốt. Chu Du bên này như vậy biết điều, Quách Biệt bên kia nhưng là kiêu căng đến phía chân trời. Tiểu Khang thôn thứ nhất trưởng thôn Quách Biệt, còn có Tiểu Khang thôn công trường soái ca thiên đoàn, triệt để nóng nảy toàn mạng. Chu Du nhìn các loại liên quan với Quách Biệt đám người giới thiệu. Lại ước ao. Chua không được. Cho tới nay, Chu Du đều cho là mình nhiệt độ là vận may. Mà hiện tại Quách Biệt đám người nhiệt độ, tất cả đều là cùng thực lực xứng đôi nhiệt độ. Là không nghi ngờ chút nào thực lực chân chính. Chỉ là Quách Biệt đoàn kết địa phương dân chăn nuôi. Xây phòng thời điểm có phụ cận các tộc dân chăn nuôi quá đến giúp đỡ điểm này. Đã đáng giá chính quy truyền thông tranh nhau đưa tin rồi. Quách Biệt cũng không có ở công trường làm việc. Hắn từ Lý Tĩnh nơi đó xác định tương lai sẽ có bạo tiết xuất hiện. Ngay sau đó liền quả đoán lấy hành động. Ở có sức lực người đi lúc làm việc. Quách Biệt liền cưỡi ngựa bái phỏng phụ cận dân chăn nuôi. Báo cho phán đoán của chính mình. Ở báo cho phán đoán sau. Quách Biệt sẽ cùng một ít chưa xuất chuồng số quá nhiều dân chăn nuôi hợp tác. Thu mua một ít dê con cùng dê già. Dê già dùng để ăn. Dê còn lại là cho Tiểu Khang thôn phụ cận đã bán hết dê dân chăn nuôi. Chia sẻ phụ cận những mục dân áp lực. Cộng đồng vượt qua cái này có thể là trời đông giá rét mùa đông. Phụ cận dân chăn nuôi kỳ thực đều biết Quách Biệt tồn tại. Quách Biệt đánh chạy trung gian thương. Còn đem địa phương không lối thoát dê cho bán chuyện ra ngoài tính. Bọn họ đều từ trên TV cùng trên tin tức nhìn thấy rồi. Mọi người tôn kính anh hùng, cũng khát vọng anh hùng đến. Quách Biệt đơn thân độc mã lại đây giao thiệp. Hơn nữa trước ở dân chăn nuôi trong vòng vang vọng danh tiếng. Rất dễ dàng liền thu được phần lớn người tín nhiệm. Trên thực tế rất nhiều dân chăn nuôi đều muốn ở mùa đông trước đem chuồng cừu dê giảm thiểu một ít. Không phải vậy nguy hiểm quá lớn. Tổn thất cũng quá to lớn. Bọn họ những người này vô pháp cùng những kia lớn sinh sản thương hợp tác. Cũng không được chia thịt ăn. Hiện tại Quách đừng tới đây. Mọi người liền cấp tốc đoàn kết ở Quách Biệt phụ cận. Làm sao đoàn kết dân chăn nuôi? Quách Biệt là biết đến. Cũng biết mọi người chán ghét cái gì. Thích gì. Thay đổi thất thường cùng nói suông mạnh miệng. Còn có trên tay ngoài miệng không sạch sẽ. Đây là rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn sự tính. Vấn đề duy nhất chính là Quách Biệt quá ít người rồi. Tiểu Khang thôn nhân khẩu không tới 50 người. Phụ cận lại đây dân chăn nuôi cũng là hơn 100 hộ. Thể lượng vẫn là quá nhỏ. Vô pháp mua lại càng nhiều dê bò. Quách Biệt cần nhiều tiền hơn. Sở dĩ mở ra trực tiếp. Mỗi ngày có thể có mấy vạn khối ngoài ngạch thu nhập. Nương theo trực tiếp nhiệt độ. Quách Biệt tao bao tiệm cũng nhiều hơn rất nhiều đơn đặt hàng. Như vậy có trợ giúp chia sẻ phụ cận dân chăn nuôi áp lực. Ông chủ, ăn cơm, Chu Du đóng máy tính. Hắn lại về đến công ty nơi này. Đi ra văn phòng đi cùng Mira cùng nhau ăn cơm. Chu Du không nhịn được nói rằng, hiện tại Quách Biệt nơi đó càng ngày càng tốt rồi. Mỗi ngày đều có chuyện làm. Mira tiếp tục ăn cơm nhìn điện thoại di động. Không để ý đến ông chủ. Chu Du nhìn này trống rỗng công ty lớn. Luôn cảm giác mình hẳn là tìm điểm chuyện làm rồi. Nhưng là làm gì tốt đây? Chu Du không rõ. Không nghĩ ra à. Quên đi. Ăn cơm đi. Chu Du tiếp tục ăn cơm. Hắn cảm giác mình đều là cùng người khác so với. Là sẽ không vui sướng. Lại nói Quách Biệt Quách cái gì đều là giống nhau. Mọi người đều là nghĩ muốn lúc tuổi còn trẻ cố gắng một chút. Sau đó đem làm xong chuyện sau liền tiêu dao giang hồ. Hoặc là ẩn cư, nhưng chính mình hiện tại đã đến một bước này rồi. Chính mình lại không có cái gì thù giết cha, cũng không có cái gì huyết hải thâm cừu. Mặc dù mình là cô nhi, nhưng cũng không phải bị người diệt thành cô nhi. Hiện tại cũng coi như là công thành danh toại rồi. Sở dĩ không tính là nằm ngửa chứ. Chu Du vừa ăn cơm, vừa nghiêm túc suy nghĩ nhân sinh. Khẳng định không tính nằm ngửa. Sớm về hưu sao có thể tính là nằm ngửa đây? Lẽ nào nhất định phải chờ tới thân thể không xong rồi? Làm bất động rồi. mới có thể yên tâm thoải mái không làm việc sao? Vẫn là nói, có giá trị lại không cống hiến giá trị mới là không đề xướng nằm ngửa. Mà phụ giá trị lại nghĩ phải tiếp tục cống hiến, mới là đề xướng nằm ngửa. Suy nghĩ một chút, cảm giác các loại không đúng, các loại không hiểu. Thế là, Chu Du từ bỏ suy nghĩ, thành thành thật thật ăn cơm, thành thành thật thật nghĩ massage chân và mỹ nữ đi. Cuộc sống như thế mới là bình thường lại phong phú một ngày. Sau khi cơm nước xong, Chu Du lại quên vừa nãy không suy nghĩ ý nghĩ. Lại bắt đầu không có chuyện gì tìm việc rồi. Mira, chúng ta có phải là hẳn là tìm một ít chuyện làm a? Chu Du nhìn về phía Mira. Mira y nguyên là đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Rất tùy ý nói rằng, ông chủ, nói đúng, Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính mình có thể làm cái gì đấy? Trừ bỏ đập video, Chu Du thực sự là không nghĩ tới chính mình có tác dụng gì rồi. Càng là cẩn thận suy nghĩ, Chu Du liền càng là cảm giác mình vô không thể. Quách Tĩnh nhóm có thể làm sự tình, chính mình cũng không làm được. Coi như là ăn cơm đều không nhân ra ăn nhiều lắm. Đàng hoàng đi làm, có thể cả ngày ngồi ở chỗ này cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì. Trừ bỏ chơi game chơi điện thoại di động cùng ngủ bên ngoài. Chu Du thực sự là không nghĩ tới chính mình có thể làm cái gì. Mẹ, vì sao ta sẽ nghĩ làm việc đây? Trước đây ta không phải như vậy à? Chu Du cảm giác mình không vui vẻ rồi. Rõ ràng cái gì cũng không thiếu rồi. Nhưng chính là cảm giác một điểm đều không tự do. Rất không tự do. Mà trước đây coi như là liên tục một tháng đều ở tại một cái trong căn phòng nhỏ chơi điện thoại di động, cũng sẽ không có loại này cảm giác bị đè nén. Phiền lòng ý táo Chu Du rất nhanh sẽ đứng lên. Mira, chúng ta đi ở nông thôn bờ biển chơi mấy ngày đi. Mira ngẩng đầu lên, nói rất chân thành. Không đi, ta rất bận, còn muốn chờ tiểu ca ca. Chu Du nghĩ tới. Mấy ngày nay đúng là có xưởng xe điện Quách Tĩnh nhóm lại đây. Vậy thì mang theo bọn họ đi bờ biển vui đùa một chút. Thuận tiện đem các đại gia cũng đều gọi lên. Đi ở nông thôn nhìn một chút đại biệt thự. Mira lần này cao hứng cực kỳ. Ta muốn mua áo tắm. Chu Du đột nhiên nghĩ đến chính mình không biết bơi. Bất quá đi bờ biển học vẫn là rất tốt đẹp. Kia qua mấy ngày liền đi bờ biển chơi. Ta đi hỏi một chút nơi nào bờ biển chơi vui. Tốt nhất là gần một ít. Ở sau khi nói xong, Chu Du kia thông minh lại phát tán tính tư duy thật mạnh mẽ não. Đột nhiên liền lại nghĩ đến một chuyện. Chỉ thấy Chu Du nói rất chân thành. Lần này là công nhân chính thức hoạt động. Sở dĩ vào chức không tới một tháng đồng sự thì thôi. Ngươi không muốn cùng Vương A-di nói chuyện này. Chu Du không muốn để cho Vương A-di theo. Không phải vậy Quách Chính ông lão kia nhất định sẽ cảm thấy ngột ngạt. Từ khi Ngô nãi nãi sự kiện sau, Quách Chính liền cùng rất nhiều nữ nhân duy trì khoảng cách. Rất chú ý ảnh hưởng cùng khoảng cách cảm. Sẽ không làm loại kia làm cho đối phương hiểu lầm sự tình. Mira cấp tốc gật đầu. Không thành vấn đề. Ở hơi hơi có chuyện làm. Dù cho là đi ra ngoài giải sầu sự tình sau, Chu Du liền lại hài lòng lên. Vậy ngươi cọ nồi rửa chén đi. Ta đi phụ cận hỏi một chút vùng ngoại thành tình huống. Được. Mira cao hứng đáp ứng rồi. Ngược lại rửa chén cọ nồi cũng vẫn luôn là chuyện của nàng. Chu Du rất nhanh sẽ lại đi phụ cận môi giới nhà công ty ngồi ngồi. Lần này đi chính là một nhà trước không đi tiệm. Có hay không cảnh biển phòng. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.